Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị phụ tá trong đó tên là Khương Trúc Y, chính là đích thứ mạch xuất thân từ một thế gia tứ phẩm Khương Thị không bắt mắt ở Tiên Triều, nghe nói Khương Thị kia vẫn là chi nhánh nhất phẩm Khương Thị. Tuy nhiên, Khương Thị là họ cổ, ở Tiên Triều cũng xem như thế gia vọng tộc lớn, trong Tiên Triều cũng không ít. Ngay cả trong Đại Càn Quốc, cũng có không ít thế gia họ Khương, ngay cả chủ nhân thánh địa hiện nay là Khương Trấn Thương cũng là họ Khương. Tuy nhiên, cho dù đều là Khương Thị thì giữa hai bên cũng không nhất định là đồng tông. Khương Trúc Y dáng dấp phong thần tuấn lãng, bản thân tài học chắc tuyệt, tư duy nhanh nhẹn, chính là một trong những phụ tá mà Khang Quận Vương tin cậy nhất. Nhiều năm qua, hắn giúp Khang Quận Vương xử lý rất nhiều chuyện, nhất là chuyện đó, chính là Khương Trúc Y toàn quyền phụ trách. Tiếp xúc với Lạc Ngọc Thanh phá hiểu, cũng là hắn đang hoàn thành. Dù sao lấy thân phận của Lạc Ngọc Thanh, cũng không có khả năng thường xuyên ra vào Khang Quận Vương phủ. Trúc Y, Khang Quận Vương uống trà, khẽ nhíu mày hỏi, bên Công Dương Hiền Đệ vẫn chưa có tin tức gì truyền về sao? Điện hạ, Khương Trúc Y chắp tay nói, lúc trước Ngọc Thanh cô nương truyền tin về, nói gần đây Thiên Diễm và một tổ chức tình báo mới xuất hiện, vẫn luôn cản trở nàng thám thính tin tức, có không ít nguồn tin đều bị bên kia cắt đứt. Nàng không thể không phân ra một bộ phận tinh lực để đối kháng với bọn họ, cho nên tin tức có chút chậm trễ. Dừng một chút, Khương Trúc Y lại nói, nhưng, điện hạ cũng không cần quá lo lắng. Sách công tử chính là đại thiên kiêu của thánh địa, lại là sư phụ của Lang Gia chân nhân, thân phận đặc thù. Bây giờ lại là ở trên địa giới của Đại Càn chúng ta, cho dù là Tiên Triều Diêu thì ít nhiều cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Lần này chắc là bởi vì một số nguyên do nào đó mà chậm trễ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở trong quang cảnh hai ngày này, sẽ có tin tức. Khương Trúc Y chậm rãi mà nói, giơ tay nhấc chân vô cùng tự tin. Đây là tư thái các tuấn kiệt Tiên Triều thường xuyên sẽ có. Tiên Triều bất luận là kinh tế, trình độ giáo dục, hay là thực lực chỉnh thể, đều là xa siêu lớn càn, người Tiên Triều từ nhỏ kiến thức nhiều, tâm tính cũng thường tương đối cao. Tuy nhiên, Khương Trúc Y thân là người ưu tú trong dòng chính thứ mạch của gia tộc, cũng có dã tâm đi ra khai chi tán diệp, tự khai nhất mạch, mà phò tá Khang Quận Vương leo lên vị trí đại đế Đại Càn, không thể nghi ngờ là con đường tắt tốt nhất. Khang Quận Vương khẽ nhíu mày, từ chối cho ý kiến đáp lại một tiếng, Công Dương Hiền Đệ xưa nay tâm cao khí ngạo. Hành sự không khỏi làm theo ý mình. Thôi vậy, lấy thực lực của hắn không đến mức sẽ chịu thiệt. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Tín lão đâu, có tin tức gì truyền về không? Nếu bên Tín lão thành công, có thể dựa vào đó âm thầm ngăn chặn Vương Thủ Chiết. Thậm chí, để Vương Thủ Chiết phản lại cho mình sử dụng cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Khương Trúc Y ngưng trọng, có tin tức, nhưng tình huống rất không ổn. Nghe nói lúc Tín lão và huynh đệ Ô Thị làm việc, vận khí cực kỳ không tốt. Đụng phải viện trưởng Thiên Hà chân nhân của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung đang khách ở Vương Thị. Kết quả, ba người đều bị coi là tà tu ác tặc đánh chết ngay tại chỗ. Cái gì, Tín lão cũng bị đánh chết? Khang Quận Vương đứng bật dậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, còn có lão già Thiên Hà kia, tại sao lại ở Trường Ninh Vương Thị? Ta đã tìm hiểu được trong báo cáo của quan phủ, ba người đều bị giết. May mắn là trước khi bị giết Tín lão đã lựa chọn tự bảo, không bại lộ thân phận. Khương Trúc Y cúi đầu nói, ta nghe nói Thiên Hà chân nhân được Vương Thị mời, dùng thần thông hỗ trợ điều động linh mạch, tạo ra tụ linh trận cho gia tộc. Chuyện này hẳn là trùng hợp, Vương Thị và Thiên Hà chân nhân đều chỉ coi là ba tội phạm truy nã đến từ triều ta. Nếu không, nếu để bọn chúng bắt được, Tín lão chắc chắn sẽ mượn cơ hội này đả kích chúng ta một đợt. Sự phân tích rất có lý của Khương Trúc Y, chỉ tiếc, hắn căn bản không biết tâm tính thật sự của Vương Thủ Chiết. Tín lão cũng tốt, Ô Thị huynh đệ cũng tốt. Tuy rằng đích thật là người của Khang Quận Vương, nhưng cho dù là bắt được bọn họ, một khi muốn ở trên việc này cãi cọ với Khang Quận Vương, trong thời gian ngắn sẽ không nói rõ ràng, bọn họ có rất nhiều biện pháp đùn đẩy. Ngược lại chuyện này vừa xảy ra, sẽ bộc lộ ra thực lực chân chính của nội bộ Vương Thị, dễ dàng đưa tới kẻ địch càng cường đại hơn. Còn không bằng đem việc này đẩy cho Thiên Hà chân nhân, để lão nhân ra hắn gánh tội này, tất nhiên là thích hợp nhất. Tín lão, ánh mắt Khang Quận Vương cũng mơ hồ phiếm hồng. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận và hận ý, Vương Thị, Thiên Hà, bản quận vương không đội trời chung với các ngươi. Không giống những người khác, Ngô Trung Tín là người đã sớm đi theo Khang Quận Vương, một đường bảo hộ hắn lớn lên. Mặc dù Khang Quận Vương lại bạc tình bạc nghĩa, nhưng chung quy vẫn là nhân loại, vẫn có tình cảm như cũ. Điện hạ bất giận, Khương Trúc Y chắp tay nói, việc đã đến nước này, phẫn nộ đã không có ý nghĩa. Việc trước mắt chúng ta phải làm, chính là nghĩ cách vượt qua nguy cơ tra thuế lần này, ít nhất phải giảm tổn thất xuống đến thấp nhất. Chỉ có ngài cuối cùng giành được vị trí đế tử, mới có thể báo thù cho Tín lão. Phù, phù, Khang quận vương hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc, ánh mắt tràn ngập sắc bén nhìn sang bên kia, Ngọc Đức tiên sinh, lúc trước ta phái tùy tùng trở về, bảo ngươi sắp xếp sổ sách một chút, tình huống thế nào rồi? Ngọc Đức tiên sinh là tổng sổ sách của Khang quận vương phủ, thuộc hạ quản lý hơn 10 tiên sinh phòng thu chi. Ông ta xuất thân từ bàng chi của hoàng thất, tên đầy đủ là Ngô Ngọc Đức, các tổ tông đều xử lý sổ sách cho nhánh này của Đức Hinh. Hồi điện hạ, Ngọc Đức tiên sinh nói, sản mục của Khang quận vương phủ chúng ta cực kỳ phức tạp, trong thời gian ngắn. Thôi thôi, bản điện hạ hỏi ngươi, nếu dựa theo thực tế nộp thuế, cùng với chúng ta đã nộp thuế, số lượng chênh lệch bao nhiêu? Có thiếu 5 phần hay không? Khang quận vương từ trước đến nay thống lĩnh đại cục, thu nhập trong nhà và chi ra tổng sổ sách đương nhiên rõ ràng, chỉ là không rõ ràng lắm rốt cuộc trốn thuế lậu bao nhiêu. Loại chuyện này, bình thường căn bản không cần hắn đi quản. Cái này, Ngọc Đức tiên sinh mồ hôi chảy ròng ròng, cắn răng nói, điện hạ, ngài quá bảo thủ, vâng, ít nhất 8 phần. Khang quận vương giật mình trong lòng, treo lên đầu rơi xuống. Hắn tức giận vô cùng, rít gào, sao lại như vậy được? Đám người các ngươi thật to gan, đúng là to gan. 8 thành làm sao mà tạo được, điện hạ hoan uổng quá. Ngọc Đức tiên sinh vẻ mặt khổ sở, hóa ra Khang quận vương phủ chúng ta cũng dựa theo lệ cũ ít hơn 5%. Nhưng gần trăm năm nay, điện hạ vẫn vì ngôi vị đế tử mà nỗ lực bôn ba, tài chính trong phủ dần dần khan hiếm, nếu không gia tăng cường độ thuế, rất nhiều chuyện chỉ sợ đã không thể vận hành rồi. Huống chi loại chuyện này hắn cũng không có gan tự tiện chủ trương, bởi vậy trước khi thao tác cũng đã sớm xin chỉ thị của điện hạ rồi, chỉ là phỏng chừng chính điện hạ đều quên đáp ứng. Không thể nghĩ cách san bằng sổ sách sao? Khang quận vương đau đầu không thôi, xoa huyệt thái dương. Ngọc Đức tiên sinh hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa thốt ra. Đến đến, sổ sách cho ngươi, ngươi bình một cái ta xem à. Bất quá nếu như lời này dám nói ra, hơn phân nửa sẽ bị đánh chết. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải khô khan nói, điện hạ, khoản mục tài vụ này, rút dây động rừng lay động toàn thân. Cho dù chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng mặc kệ là nhà ai trộm thuế, chỉ cần quy mô hơi lớn một chút, một khi tra rõ, tra kỹ, nhất định có thể tra ra vấn đề. Cho dù làm tốt sổ sách, tam tài ti chỉ cần tra kỹ quy mô các sản nghiệp, tỉ mỉ đối chiếu thu nhập, thẩm vấn người liên quan, cuối cùng trốn không thoát. Đại quản gia quận vương phủ ở một bên cau mày nói, điện hạ, bằng không chúng ta vẫn dùng biện pháp cũ. Những quan thuế vụ phụ trách tra thuế luôn có thân nhân gia quyến, luôn có thứ chúng ta muốn, chúng ta nghĩ cách mua chuộc mấy người, động tay động chân trong quá trình tra thuế. Nhưng mà, ông ta còn chưa nói hết đã bị Khang quận vương cắt ngang. Ngu xuẩn, Khang quận vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta không? Huống chi, lần này bên phía An quận vương sớm đã có chuẩn bị, khẳng định đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể túm được bím tóc của ta. Ngươi có tin hay không, chân trước ngươi mới phái người đi ra ngoài, người đi sau sẽ bị người phía An quận vương bắt giữ, biến thành nhân chứng ta có ý đồ mua thông thuế vụ quan. Vâng vâng vâng, là lão nô suy nghĩ không chu toàn. Đại quản gia toát mồ hôi lạnh, không chỉ lôi kéo mua chuộc không được, uy hiếp, ám sát những thủ đoạn này cũng không được. Khang quận vương lạnh lùng nói, vương thủ chiết đây là dương mưu trắng trợn, chính là nhìn chuẩn ta và lão tổ tông phủ thượng không kiểm tra được, một đao này đã đâm vào trong lòng ta. Điện hạ yên tâm đừng nóng, Khương Trúc Y hiến kế, việc này nhìn mặt ngoài, tựa hồ có chút bất lợi đối với ngài, một khi bị tra ra có hành vi trốn thuế lậu thuế, sẽ có đả kích thật lớn đối với uy vọng. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, việc này chưa chắc thật sự có lợi đối với An quận vương. Kế này của hắn có lợi cho quốc gia, lại đắc tội phần lớn hoàng tộc và thế gia. Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng đáy lòng khẳng định hận thấu xương đám người An quận vương, ai cũng không muốn lấy thịt mình ăn, bị móc từ yết hầu ra chứ. Cuộc chiến đế tử là cái gì? Đương nhiên là phải đại biểu cho lợi ích của hoàng thất, lợi ích của thế gia đại tộc. Kế này của vương thủ chiết tuy hay nhưng lại chặt đứt nhân duyên của An quận vương ở thế gia. Thần sắc Khang quận vương chấn động, lời của Trúc Y có lý, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Mặt ngoài tích cực phối hợp tra thuế, không thể để lại nhược điểm ở đầu sóng ngọn gió này. Khương Trúc Y phân tích nói, thứ hai, chủ động nhận tội với bệ hạ, lấy lý do mình không biết tình hình, cũng cam đoan nhất định sửa lại. Thứ ba, âm thầm tố cáo các lộ thân vương phủ, quận vương phủ, cùng với tình huống các đại thế gia trốn thuế lậu thuế, buộc tam tài ti điều tra, ít nhất cũng phải làm cho bọn họ đi bổ thuế, sau đó do Lạc Ngọc Thanh tuyên dương trắng trợn. Không sai, chúng ta đích thật là đen, nhưng nếu như phần lớn người đều đen, chúng ta cũng sẽ không đen như vậy. Vào lúc này, người trắng ngược lại quá bắt mắt, quá khiến người ta căm hận. Thứ tư, tích cực lôi kéo Minh Hiếu, ám chỉ một khi An Quận Vương lên đài, cuộc sống của mọi người trong tương lai sẽ không dễ dàng. Không bằng khi bỏ phiếu nội bộ hoàng thất, nâng ngài lên vị trí cao, đến lúc đó tiền thuế của hoàng thất và đại gia tộc có thể nhắm mắt mở một chút. Hay, thật hay, Khang Quận Vương mừng rỡ nói, lời này của Trúc Y, thật khiến cho tầm nhìn rộng mở trong sáng. Một lần này, Ngô Minh Viễn kia xem như đắc tội đại bộ phận thế gia cùng hoàng tộc khắp thiên hạ. Chính cái gọi là đoạn nhân tiền tài như giết người phụ mẫu, hắn cũng không tin, Ngô Minh Viễn giày vò một lần như vậy, còn có thể có bao nhiêu thế gia cùng hoàng tộc nguyện ý ủng hộ hắn. Đại quản gia, Khang Quận Vương phấn chấn hẳn lên, điện hạ, hai mắt lão quản gia sáng rực lên, như thấy được một vệt sáng trong bóng tối, lập tức hưng phấn hẳn lên, lão nô nên làm thế nào? Thế này, người đi tìm, Khang Quận Vương nói nhỏ vài câu, đại quản gia lập tức liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn rời đi. Là gia thần tâm phúc của Khang Quận Vương, một thân vinh nhục của ông ta đều buộc trên người Khang Quận Vương, một khi Khang Quận Vương ngã, ông ta tuyệt đối là người xui xẻo đầu tiên, bởi vậy, lúc này ông ta đương nhiên rất tích cực. Lão quản gia đi theo Khang Quận Vương nhiều năm, năng lực làm việc đương nhiên không cần phải nói. Phong ba tra thuế nhanh chóng triển khai trong Quy Long Thành. Từng trận chiến loạn lạc, ồn ào huyên náo, đang ở trong một mảnh binh hoang mã loạn của các thế gia, bất chi bất giác, hơn nửa tháng thời gian liền trôi qua. Náo loạn oanh oanh liệt liệt tra thuế hành động, phảng phất không có chút dấu hiệu muốn ngừng lại chút nào, ngược lại có loại xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất như liệt hỏa cháy trên đồng bằng, khó có thể ngừng lại. Mỗi ngày đều sẽ có thế gia hoặc hoàng tộc ngã xuống. Đám người tam tài ti bận rộn đến nỗi ngay cả trục xoay cũng không kịp. Bất quá, mặc dù bên trên huyên náo oanh liệt như thế nào, dân chúng Quy Long Thành vẫn như cũ sống như thế nào, liền sống như thế nào. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ liên quan đến lợi ích, tuyệt đại bộ phận người đều không bị ảnh hưởng, ngược lại ăn dưa say sưa ngon lành. Thành Tây, bởi vì Quy Long Thành chủ yếu xây dựng ở phía Nam và phía Đông, vùng Thành Tây này miễn cưỡng xem như thành phố cũ, độ phồn hoa so với Thành Đông thua kém không ít. Ở nơi này, cũng phần nhiều là thành viên của Hoàng Thất Mạch Sa, cùng với một ít thế gia lịch sử lâu đời, cũng đã không hưng thịnh, trong lần tra thuế phong ba này chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Đầu đường cuối ngõ, cùng ngày thường cũng không có gì khác nhau. Một ngày này, Lão Lưu Đầu vẫn như thường ngày, ở bên đường dựng một quán trà lạnh, thuận tiện bán điểm tâm. Lúc này, hắn đang nhàn nhã ngồi ở phía sau quầy hàng, xua đuổi ruồi muỗi bị mùi thức ăn hấp dẫn tới. Quán trà lạnh lợi nhuận không cao, một chén trà lạnh cũng chỉ bán hai cái sừng đồng, một ngày kiếm không nhiều, cũng chỉ đủ cho một mình hắn chi tiêu hàng ngày mà thôi. Bất quá, Lão Lưu Đầu làm cái này cũng không phải là vì tiền. Con cái của ông ta cũng đã thành ra, mấy năm trước cũng đã đi rồi. Dựng một sạp cũng chỉ là giết thời gian nhàm chán, thuận tiện cũng có thể có người nói chuyện phiếm với ông ta mà thôi. Lúc này, mấy tráng hán ở thương hội đang ngồi trong chòi hóng mát, vừa uống trà nghỉ chân, vừa trò chuyện tán gẫu câu được câu mất. Lão Lưu Đầu cũng vểnh tai, ở một bên lắng nghe say sưa ngon lành. Nghe nói chưa, mấy ngày trước Lý Thị Thành Nam cũng bị điều tra, nhiều cửa hàng điền trang đều nháo đến gà bay chó sủa. Lần này Thành Nam Lý Thị xem như xui xẻo, nếu bổ thuế bổ không được, làm không tốt sẽ bị cầm cố làm sản nghiệp để lấp lỗ thùng. Tráng hán số 1 cảm khái nói, đó cũng là bọn họ đáng đời. Tráng hán số 2 bên cạnh không thèm để ý, bọn họ cũng giống chúng ta, thành thật nộp thuế, lúc này sao có thể chật vật như vậy. Hơn nữa, những ngày này thế gia bị điều tra còn ít sao, giống như Tôn Thị Thành Nam, Thành Bắc Hàng Thị, trước đây nhiều năm nhờ vào sự che chở của An Quốc Công Phủ cũng kiếm không ít tiền, trừng phạt đúng tội ai mà không. Hắc hắc, ta nào phải đồng tình với Lý Thị ở Thành Nam. Ta là tiểu thiếp thứ 18 đáng thương của Lý gia Lục Thiếu năm nay mới cưới. Tráng hán mở miệng trước đó vừa cười hắc hắc, nụ cười hèn mọn, tiểu nương tử kia lớn lên phải gọi là Thủy Linh, xinh đẹp đến độ sắp đuổi kịp tiên nữ trên trời rồi. Lý gia nháo lên như vậy, nàng ta khẳng định cũng phải chịu khổ theo rồi. Người ấy, hay lắm, hình như ngươi từng gặp rồi. Nam nhân số 3 cười mắng hắn, sao ta chưa từng thấy qua. Tráng hán số 1 đắc ý nhe răng ra, tiểu nương tử kia chính là người trong ngõ nhà ta. Lúc nàng ta còn nhỏ, ta còn mua kẹo cho nàng ta, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ta. Mấy ngày trước khi nàng ta về nhà mẹ đẻ thăm người thân, ta còn nghe người nhà nàng ta phàn nàn, nói Lý gia Lục Lang kia quá không ra gì, vì bổ sung cái thuế gì đó, cũng đã cho đồ vật của Thúy Vân rồi, thế mà còn có thể liếm mặt lấy về. Nghe ba người thảo luận, tráng hán kia số 4 nhe răng, tâm tình buồn bực, ta ngay cả một tức phụ cũng không có, Lý gia Lục thiếu kia cư nhiên có thể cưới 18 tiểu thiếp, vạn ác thế gia tử. Ta thấy ngươi là kẻ nhiều khí lực mà không có chỗ dùng, nhớ nữ nhân rồi. Mấy tráng hán nói xong liền cười ha ha, không khí rất náo nhiệt. Mấy tráng hán này đều là trường công của đại thương hội, tu vi đều có luyện khí cảnh lưỡng tam trọng. Một số hành vi buôn bán lớn nâng cao tính tích cực làm việc lâu dài, tăng cường khí lực của bọn họ, cũng để đề cao tính an toàn vận chuyển vật tư của bọn họ ở đoạn đường hoang dã, sẽ truyền thụ cho các trưởng công một số công pháp tu luyện thô thiển. Mặc dù đều là chút công pháp tu luyện bất nhập lưu, tu luyện cả đời cũng không đột phá được linh đài cảnh, cũng không có chiêu thức tương ứng, chỉ có thể cường thân kiện thể. Nhưng dù vậy, những trường công này lớn nhỏ cũng coi như là tu sĩ huyền vũ, tiếp xúc với các vòng tròn lớn, kiến thức cũng mạnh hơn dân chúng bình thường một chút, tin tức tự nhiên cũng linh thông hơn. Mấy người trò chuyện một hồi, rồi lại quay về chủ đề ban đầu. Lại nói tiếp, đông chủ chúng ta coi như là ổn định, người xem Phúc Thụy Hành ở sát vách, trưởng quỹ nhà bọn họ mấy ngày nay gấp đến mồm mép đều bị cháy. Nghe nói đông gia bọn họ cũng bị người nặc danh cử báo, hình như tra ra vấn đề gì, không chừng toàn bộ Phúc Thụy Hành đều gặp xui xẻo. Cho nên mới nói, đi theo ông chủ thật sự rất quan trọng. Ông chủ không xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm như vậy, bằng không, lúc này chúng ta phải đi tìm nhà ở khắp nơi rồi. Tin tức của tráng hán số 1 hiển nhiên tương đối linh thông, ta có một huynh đệ làm việc lâu năm ở thương hội do Khang quận vương danh nghĩa. Trước đó hắn tìm đến ta uống rượu, còn kể khổ với ta, nói là thương hội của bọn họ sắp không mở nổi nữa. Nghe nói tam tài ti tra xuống, nói bọn họ thiếu thuế mấy chục năm, trực tiếp phong kín nhà kho của bọn họ, kim phiếu một bao tải, một bao cát, một túi tiền vận chuyển đến tam tài tư. Trưởng quầy bọn họ liền hộc máu tại chỗ, bây giờ còn nằm ở trên giường không dậy được. Đậu xanh rau má, việc trốn thuế lậu thuế này có mấy trăm tỷ càn kim đúng không? Lưu lão đầu nghe mà cao hứng, cũng không nhịn được xen vào một câu. Ha ha ha, chúng ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ có rất nhiều. Tráng hán số một cười hắc hắc, ta biết ngay mà. Cho dù ta cố gắng cả đời cũng không kiếm được một cái số lẻ của người ta. Theo ta thấy, sớm nên điều tra bọn họ một chút đi. Tráng hán số 4 bĩu môi, mấy tên đại gia tộc kia đều thích dùng mũi nhìn người, ỷ vào tu vi cao, gia thế tốt, bình thường cả đám đều cuồng đến mức không có biên giới, lại còn chiếm tài nguyên tốt nhất mà không làm việc, đúng là đồ tốt. Ai ra, cũng không thể nói như vậy. Nghe hắn nói như vậy, tráng hán số 1 lập tức không vui, bất mãn nói, Định Quốc công phủ, Đức Thuận thân vương phủ, còn có An quận vương phủ bên kia, không phải đều không tra ra vấn đề gì sao? Còn có ông chủ chúng ta, chẳng phải cũng không có vấn đề sao? Điều này nói rõ, thế ra cũng có tốt, chúng ta có nói một chút, không thể một cây đánh lật một thuyền người là không được. Cũng đúng, cái khác không nói, ông chủ chúng ta đối đãi với nhau đúng là không có gì để nói. Gã tráng hán số 4 gật gật đầu, cũng nói không nên lời phản bác. Thật ra so với Khang quận vương, ta cảm thấy An quận vương đáng tin hơn nhiều. Ít nhất trong lòng ông ta thật sự là giả vờ dân chúng. Tráng hán số 3 cũng là bưng trà lạnh chậm rãi nói, chỉ điểm Giang Sơn, nếu An quận vương có thể đăng đế vị, tương lai không nói cái khác, ít nhất cuộc sống của dân chúng ta nhất định có thể dễ dàng hơn không ít, tình huống thế gia ức hiếp dân chúng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng nếu như là Khang quận vương đăng đế vị, vậy thì khó mà nói. Lời này vừa nói ra, những tráng hán khác cũng nhao nhao gật đầu, ngay cả Lưu lão đầu cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Trước kia bọn họ còn nhìn không ra, lần tra thuế này, rất nhiều thế gia có thể đều lộ nguyên hình. Hiện giờ, ai mà không biết Đức Hình Thân Vương và Khang Quận Vương hai nhà trốn thuế lậu thuế cực kỳ nghiêm trọng. Nói không khách khí, bọn họ chính là sâu mọt của Đại Càn Quốc. Giống như loại người lòng đầy tư tâm này, một khi đăng đế vị, thật sự sẽ để ý bách tính dân sinh, để ý phát triển quốc gia sao. Người như thế trong lòng thực sự để ý, chỉ sợ quyền lợi trong tay có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu lợi ích. Mang đến bao nhiêu cơ hội kiếm lời riêng tư a. Kiến thức của dân chúng có lẽ không rộng bằng người trong những thế gia kia, nhưng bọn họ tự có một tiêu chuẩn giá trị quan và nhìn người mộc mạc, nhiều khi, nhìn vấn đề ngược lại có thể một châm thấy máu. Mà dưới sự đối lập rõ ràng như thế, danh vọng của Khang quận vương ở dân gian có thể nói là rơi xuống đáy cốc, ngược lại An quận vương, Đức Thuận thân vương và Đại Càn vương thị, bởi vì hành động tra thuế lần này hung hăng tăng thêm một đợt danh vọng và uy vọng. Còn có người đào ra An quận vương trước kia lén lút dùng danh nghĩa cá nhân cứu trợ thiên tai, quyên góp. Ngay cả rất nhiều chi tiết nhỏ bình thường rất ít người chú ý, cũng bị người ta đào ra, trở thành minh chứng nhân tâm nhân đức của ba nhà bọn họ, một lòng vì dân. Trong lúc nhất thời, dân chúng đối với bọn họ là đánh giá tốt như nước thủy triều. Các bình dân, tự nhiên là vô cùng ủng hộ đối với An quận vương. Nhưng mà, một đám thế gia cùng hoàng tộc không ngừng bỏ đấu lại đều hận đến nghiến răng nghiến lợi đối với An quận vương. Nhất là một ít đại lão có quyền biểu quyết, vì chút giận, âm thầm thả ra tin đồn, An quận vương không phải châu sao. Dù sao cũng không thiếu phiếu này của chúng ta. Cùng lúc đó, Trong Triết Chính Các, Long Xương Đại Đế không nhàn nhã nằm trên ghế tựa như thường ngày, để Lão Diêu bóp vai cho hắn, mà ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư phía sau án thư. Lão Diêu cũng cung kính cầm phất trần đứng ở phía sau hắn, cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Mà trên bàn sách trước mặt Long Xương Đại Đế lại chất đầy tấu chương. Theo lý mà nói, những tấu chương này đều phải xử lý ở nội các. Nhưng những tấu chương này đều là tấu chương vạch tội và phê bình thủ phụ nội các Dần Đạt Lão Tổ, cùng với Đức Thuận Thân Vương, An Quận Vương. Còn có rất nhiều, là tố cáo hoàng tộc và một ít thế gia đại phiệt trốn thuế lậu thuế, cùng với các loại sổ con chuyện xấu. Nội các không dễ xử lý, chỉ có thể giao quyền phê duyệt cho Long Xương Đại Đế. Cùng lúc đó, Mạnh Nguyên Bạch cũng mồ hôi đầm đìa mà đứng ở đối diện án thư đại đế, cúi đầu cụp mắt, thần sắc khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Ngay cả năm con sói con ngày thường làm ầm ĩ, lúc này cũng ngoan ngoãn núp ở trong góc, không làm ầm lên Long Xương Đế như thường ngày, làm nũng lấy lòng muốn ăn. Trong toàn bộ Triết Chính Các tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Hoang đường, quá hoang đường, Long Xương Đại Đế vỗ bàn một cái, tức giận nói, không ngờ trong hoàng tộc của chúng ta lại có rất nhiều sâu mọt như vậy. Chấm vốn cho rằng cũng chỉ có Đức Hinh nhất mạch làm ra hơi quá đáng. Những người khác, ít nhất không có nát như vậy. Không ngờ rằng, Đức Hinh so với Khang Quận Vương và một số hoàng tộc khác đều có thể nói là nạp thuế mẫu mực. Thật đúng là không cha không biết, vừa cha liền giật nảy mình. Thế cục của Đại Càn ở trên thuế vụ thối nát, vậy mà đã vượt xa dự tính của Long Xương Đại Đế. Đặc biệt là bên trong hoàng tộc, những hoàng tộc bình thường rất điệu thấp không ngờ cũng sẽ làm ra toàn bộ hoạt động giấu giếm, thật giống như chuyện này đã thành lệ cũ. Nghiêm trọng một chút, cuối cùng ngược lại báo thuế thành nhỏ, giấu giếm mới là đầu to. Ngoại trừ việc trốn thuế lậu thuế ra, còn có rất nhiều chuyện vặt bẩn thỉu không chịu nổi, chuyện bẩn thỉu cũng lần lượt bị lôi ra. Ví dụ như có một quận vương, vậy mà nhốt được rất nhiều nam nữ bình dân, để cho bọn họ không ngừng sinh sôi nảy nở hậu đại, sau khi tiểu hài sinh ra tẩy não trưởng thành sử dụng làm nô lệ. Như thế nhìn thấy mà giật mình, làm cho Long Xương Đại Đế cũng sinh ra một cỗ cảm giác chính mình mấy ngàn năm đại đế này làm trắng rồi. Chẳng lẽ thật sự bị vương thủ chiết lén lút nghị luận nói ra, cả đời này bệ hạ thích chinh chiến, không kiên nhẫn xây dựng nội chính, có hiểm nghi rất lớn về việc thích công to. Bệ hạ, đây là có người ở sau lưng thao tác, ý đồ quấy đục nước. Lão Diêu thấp giọng nhắc nhở, chấm nhìn ra được, Long Xương Đại Đế lạnh giọng nói, Khang Quận Vương đầu tiên là cúi đầu nhận sai, sau đó lại là từng chuyện bộc phát ra, thật ra hắn giống như cũng không tính là quá xấu. Không thể không thừa nhận, hành động này phản ứng nhạy bén. Quả thật rất có khả năng tạo ra cơ hội gặp lại trong tuyệt lộ. Lúc trước, chấm đã coi thường Khang Quận Vương, chỉ tiếc tiểu tử Minh Viễn kia không nghe khuyên bảo, trước kia chấm đã nói với hắn phải học được đế hoàng tâm thuật, mà không phải giống như một kẻ không có đầu óc. Bây giờ thì hay rồi, bây giờ nếu muốn các tông thân chọn một người từ trong Khang Quận Vương và An Quận Vương, bọn họ chắc chắn sẽ chọn Khang Quận Vương. Lòng người đấy, lòng người, cũng được, gọi là Minh Viễn và thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia chịu thiệt lớn một lần. Dạy cho bọn hắn một bài học sinh động. Cải cách cũng không phải là cải cách dễ dàng như vậy. Thật sự dễ sửa, hắn sớm 800 năm liền sửa, nơi nào sẽ kéo dài đến bây giờ. Vương Thủ Chiết này trời sinh thông minh, thủ đoạn cũng rất nhiều. Chỉ tiếc, chiêu này của hắn ngược lại phản hiệu quả ngược lại, đắc tội quá nhiều người, ngược lại trợ giúp Khang Quận Vương thắng được lòng người. Sau này chấm rảnh, có thể chỉ điểm cho hắn, dụng kế này phải cân nhắc hai chữ nhân tính. Ngay khi Long Xương Đại Đế nói một câu, bình luận Vương Thủ Chiết và An Quận Vương hai người. Mạnh Nguyên Bạch lại đột nhiên nói, bệ hạ, về Khang Quận Vương, lúc thần tra thuế, đã tra ra một chuyện cổ quái. Thần không dám tự tiện quyết định, đành phải trình lên ngự lãm, xin bệ hạ định đoạt. Dứt lời, hắn trình lên bảng số liệu, Long Xương Đại Đế vừa nhìn, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên, Mạnh Nguyên Bạch, ngươi dùng hồng bút phác họa trọng điểm rất rõ ràng. Ý của ngươi là, Khang Quận Vương phủ ngoại trừ trốn thuế lậu thuế ra, còn có số tiền lớn thần bí ra vào không rõ ràng. Hơn nữa, tài chính tổng cộng, cùng với thời gian ra vào, cùng với lúc Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch tra ra khoản tiền đại thể có thể chống lại. Hồi bệ hạ, đích xác như thế, Mạnh Nguyên Bạch nơm nớp lo sợ nói, vì phòng ngừa sai lầm, thần đặc biệt sai người kiểm tra mấy lần. Hoàn toàn chính xác có nhiều tiền vốn thần bí như vậy, lặng yên không một tiếng động ra vào, thời gian cũng toàn bộ ăn khớp, sổ sách rõ ràng, không thể làm giả. Người có biết, người đây là lên án Khang Quận Vương mới là chủ mưu phía sau vụ án Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch không? Long Xương Đại Đế lạnh lùng nói, người đây là đầu nhập vào An Quận Vương sao? Đường đường chuẩn đế tử sẽ đi buôn lậu thông địch, ngươi vì sao không nói chấm, buôn lậu thông địch? Mạnh Nguyên Bạch sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững, lại vẫn là kiên trì nói cái này. thần cũng không có ý này, chỉ là cha ra cái gì thì nói cái đó. Đúng vào lúc này, bên ngoài nội vệ thống lĩnh Tiểu Cát Tử vội vàng đi tới ngự tiền, thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, phó thống lĩnh cấm vệ quân Trần Cảnh Long, hình luật ti trưởng lệnh Trần Cảnh Hổ dắt tay nhau đến cầu kiến bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng muốn khởi tấu. Là chuyện gì quan trọng? Bây giờ phân loạn khiến Long Xương Đại Đế đã có chút mất kiên nhẫn, không nói rõ ràng, để bọn họ cút. Hồi bẩm bệ hạ, huynh đệ Trần Thị nói. Bọn họ bắt Triệu Chí Khôn sợ tội bỏ trốn, mà Triệu Chí Khôn vì lấy công chuộc tội, giảm bớt tội, nguyện ý thổ lộ chủ mưu phía sau án buôn lậu thông địch. Tiểu Cát Tử nơm nớp lo sợ trả lời. Nói xong, hắn liền chôn đầu xuống, sắc mặt tái nhợt, cả người đổ mồ hôi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Long Xương Đế. Cái gì? Long Xương Đại Đế toàn thân run lên, trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, trong nháy mắt liền hiểu ra. Đây căn bản không phải trình độ một chiêu tra thuế của Vương Thủ Chiết không được, bố cục không đủ kín đáo, mà là hắn căn bản chính là chơi một chiêu dương đông kích tây, đùa giỡn tất cả mọi người. Không phải Vương Thủ Chiết không nghĩ đến hai chữ nhân tính, mà là người ta không quan tâm, hơn nữa còn trực tiếp cho Khang Quận Vương một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Chỉ cần đưa một chuẩn đế tử khác ra ngoài, vậy còn biểu quyết cái gì? Đặt cọc cái gì? Đến lúc đó, lựa chọn của mọi người chỉ có thể có một. Đó chính là An Quận Vương, Ngô Minh Viễn. Người nguyện ý cũng phải chọn hắn, không nguyện ý cũng phải chọn hắn. Chương 79, Đại Đế Cường Triệu Thủ Chiết. Khang Quận Vương rơi xuống ngựa. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Long Xương Đại Đế vô cùng phức tạp, tức là vì Khang Quận Vương liên lụy vào vụ án buôn lậu thông địch, mà cảm thấy thất vọng dị thường, phẫn nộ dị thường, đồng thời, lại bởi vì mình oan uổng Vương Thủ Chiết, xem thường trí tuệ của hắn mà cảm thấy mặt già mơ hồ nóng lên. Bệ hạ ngài không sao chứ? Lão Diêu thấp giọng quan tâm nói. Không sao, rốt cuộc làm đại đế mấy ngàn năm, Long Xương Đại Đế rất nhanh liền điều chỉnh lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, tuyên Trần Cảnh Long, Trần Cảnh Hổ. Vâng, thưa bệ hạ, một trong những thống lĩnh nội vệ, Tiểu Cát Tử lập tức lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, hai huynh đệ Trần Cảnh Long, Trần Cảnh Hổ áp giải Triệu Chí Khôn có chút chật vật vào trong Tuyết Chính Các. Là đại biểu của người trẻ tuổi đương đại của Trần Thị, khí độ dáng vẻ của hai người đều là không tầm thường. Trần Cảnh Long là đại thiên kiêu thì không nói, Trần Cảnh Hổ cũng khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Thấy Long Xương Đại Đế, hai người cũng rất bình tĩnh, áp giải Triệu Chí Khôn hành lễ. Tham kiến bệ hạ, ánh mắt uy nghiêm của Long Xương Đại Đế quét qua hai huynh đệ Trần Thị một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Triệu Chí Khôn sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói Cảnh Long, ngươi nói xem tình huống. Vâng, bệ hạ, Trần Cảnh Long bẩm tấu, bởi vì xá đệ Trần Cảnh Hổ cho rằng vụ án có mấy chỗ còn nghi ngờ, có chỗ kỳ hoặc, nên chuẩn bị thẩm vấn Triệu Chí Khôn lần nữa. Không ngờ lại phát hiện Triệu Chí Khôn vốn nên ở nhà giam giữ, và thê tử Khương Thị của hắn đã hóa trang trốn đi, chỉ để lại một đôi hóa thân che mắt người khác. Cảnh Hổ chính là trưởng lệnh hình luật ti, nếu như phạm nhân thành công lẩn trốn, hắn có trách nhiệm không thể chối bỏ. Hắn sợ bệ hạ trách phạt, lúc này liền cầu xin ta cùng ra tay bắt đào phạm, bù lại khuyết điểm. Không ngờ, hai người chúng ta vừa mới hành động không bao lâu, phu phụ Triệu Chí Khôn liền hoàn toàn hối hận, chủ động đầu thú tự thú, cũng tỏ vẻ nguyện ý tố cáo việc buôn lậu thông địch. Trần Cảnh Long kể ngắn gọn một phen, sau đó lấy ra một quyển hồ sơ vụ án, cùng với khẩu cung mà Triệu Chí Khôn đã viết, trình lên. Lão Diêu đưa tay nhận lấy, trình lên cho Long Xương Đại Đế. Long Xương Đại Đế sắc mặt nặng nề xem lướt qua một lần, chút may mắn còn sót lại trong lòng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Trên khuôn mặt già nua của hắn cơ bắp dần dần vặn vẹo, một cỗ tức giận khó có thể ngăn chặn dâng lên, tốt lắm. Quả nhiên là rất tốt. Thân là con nối dõi huyết mạch mà chấm cực kỳ coi trọng, tương lai có khả năng sẽ đảm đương chuẩn đế tử của đại đế, lại là chủ mưu buôn lậu thông địch, ha ha ha. Tiếng cười kìm nén phẫn nộ liên tiếp vang lên trong Tuyết Chính Các. Khẩu cung của Triệu Chí Khôn cực kỳ rõ ràng, chi tiết phong phú, logic cũng không có sơ hở. Lợi nhuận buôn lậu có được đều là thông qua tiên triều tẩy qua một lần, lại chuyển tới Khang Quận Vương phủ. Mà bên Khang Quận Vương, chủ yếu có người tiên triều tên Khương Trúc Y phụ trách đối tiếp. Mà Khương Trúc Y kia trước mắt vẫn còn ở trong Khang Quận Vương phủ, đảm nhiệm phụ tá thủ tịch. Kết hợp Mạnh Nguyên Bạch vô tình tra ra vấn đề sổ sách của Khang Quận Vương phủ, kiểm chứng lẫn nhau, xem như bằng chứng như núi. Tình huống như vậy, cho dù Khang Quận Vương bên kia chết không nhận, cũng có thể trị tội. Lửa giận của đại đế đáng sợ đến mức nào? Trong nháy mắt, trong Tuyết Chính Các này bị một cỗ năng lượng vô hình tràn ngập, cảm giác áp lực tràn ngập trong không khí, ép cho mỗi người đều không tự giác cúi đầu. Thất vọng, Long Xương Đại Đế từ khi bước vào tuổi già đến nay, bởi vì tự biết thời gian không nhiều, cho nên đối đãi với mỗi một đứa trẻ ưu tú đều vô cùng dụng tâm, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng hao phí không ít tâm huyết của Khang Quận Vương. Thậm chí có thể nói, phần tâm huyết này vượt xa đầu tư cho An Quận Vương. Dù sao trước khi An Quận Vương quật khởi, đại đa số mọi người đều cho rằng Khang Quận Vương mới là chuẩn đế tử ưu tú nhất. Ngay cả bản thân Long Xương Đại Đế cũng cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại đế tương lai chính là Khang Quận Vương. Nhưng không ngờ Khang Quận Vương bề ngoài tươi sáng xinh đẹp, thanh thế vô song, trong xương cốt vậy mà đã thối nát đến tình trạng như thế. Buôn lậu thông địch, hắn làm sao dám? Bệ hạ bất giận, lão Diêu thấp giọng khuyên, không bằng trước mời Khang Quận Vương đến hỏi tình huống một chút. Có lẽ, trong này có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Long Xương Đại Đế cười âm u, đột nhiên vỗ quyển sách án trong tay xuống núi, bằng chứng như núi như thế, còn có thể có hiểu lầm gì? Mạnh Nguyên Bạch, Trần Cảnh Hổ, vụ án buôn lậu thông địch vẫn luôn là do các ngươi xử lý, vậy thì tiếp tục làm đi. Trần Cảnh Long, chấm lệnh cho ngươi lập tức điều động cấm vệ quân điều động phong Khang Quận Vương phủ điều tra. Trong quận vương phủ tất cả mọi người, phàm là liên quan đến vụ án, toàn bộ đều bị bắt giữ tại chỗ, một người cũng không được đào thoát. Vâng, thưa bệ hạ, Mạnh Nguyên Bạch ba người cùng nhau lĩnh mệnh, đi đi, Long Xương Đại Đế không kiên nhẫn phất tay, chúng thần cáo lui, ba người lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Sau khi ba người áp giải Triệu Chí Khôn cùng nhau rời đi, khí thế của Long Xương Đại Đế lập tức tiết ra, phảng phất nếp nhăn trên mặt đều thoáng cái sâu hơn rất nhiều, ánh mắt đều đục đi rất nhiều. Cho dù hắn sớm đoán được nội bộ hoàng thất sẽ không sạch sẽ lắm, nhưng lần này tình huống thối nát trong nội bộ hoàng tộc nghiêm trọng, cùng với Khang Quận Vương lại là hắc thủ phía sau vụ án buôn lậu thông địch, từng chuyện đều đã tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn. Lão Diêu A, Long Xương Đại Đế thở dài một hơi thật sâu, chấm đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Tên thủ chiết kia, lúc trước lén đánh giá bốn chữ thì công to lớn, của chấm còn có chút không cho là đúng, nghĩ đến quay đầu hung hăng giáo huấn tên tiểu tử không biết che đậy kia một chút. Lại không nghĩ à, thật sự để hắn nói chúng rồi. Chấm thân là đại đế, thích chinh phạt, muốn thành lập công huân bất thế như tổ tiên, lại mất đi quản thúc đối với nội vụ hoàng tộc, cuối cùng vẫn xảy ra đại sự. Bệ hạ, lão Diêu vội vàng nói, thủ chiết nói năng bậy bạ, ngài không nên để trong lòng. Sau khi bệ hạ lên ngôi, diện tích quốc thổ không ngừng tăng lên, các quận trong nước đều vui vẻ phồn vinh, quốc lực càng cường đại gần gấp đôi so với ban đầu. Công tích như vậy đã vang dội cổ kim rồi. A hu hu hu. Năm con sói con tròn vo dường như cũng cảm nhận được thương tâm của đại đế, lăn qua lăn lại bắt đầu cọ chân đại đế, nên mại manh, nên mát xa thì xoa bóp, còn có phụ trách biểu diễn tiết mục, một bộ muốn tìm cách dỗ đại đế vui vẻ. Mấy vật nhỏ các ngươi, thật ra rất biết làm. Tâm trạng sa sút của Long Xương Đại Đế nhất thời thư giãn hơn rất nhiều, từ quắc bảo giới lấy ra thịt khô bắt đầu ném vào, vừa đút vừa nói chung quy là so với thằng nhãi vương thủ chiết kia, sẽ khiến chấm vui vẻ. Phốc, lão Diêu cười nghẹn. Cũng không biết Phương Thủ Chiết nghe được câu nói này sẽ phản ứng ra sao. Cùng lúc đó, Khang Quận Vương phủ, hương thơm lượn lờ, trong thư phòng xa hoa tráng lệ, Khang Quận Vương cùng các mưu thần môn khách dưới trướng ông ta lần nữa tề tụ. Bất quá, so với lúc trước ngưng trọng, lúc này đây, bầu không khí trong thư phòng liền thoải mái hơn rất nhiều. Bất luận là Khang Quận Vương, hay là Khương Trúc Y, Ngọc Đức Tiên Sinh, cùng với đám người đại quản gia, vẻ mặt đều tương đối thả lỏng, không còn cảm giác căng thẳng trước đó. Điện hạ, lần này có Thọ Quận Vương và Bình Quận Vương Châu Ngọc ở phía trước, hấp dẫn sự chú ý, tình huống của ngài sẽ không khiến người khác chú ý như vậy. Mục đích của chúng ta coi như đã đạt được một nửa. Khương Trúc Y cười nói, ngoài ra, người của chúng ta đã lén tiếp xúc với không ít thân vương, quận vương, ý kiến của bọn họ đối với An Quận Vương đều rất lớn, đã biểu thị rõ ràng là không ủng hộ An Quận Vương rồi. Chư vị thân vương bên kia, mặc dù không có biểu lộ rõ thái độ, nhưng cũng lộ ra ý tứ bất mãn với An Quận Vương. Chúng ta bên này, thế cục có thể nói là một mảnh tốt. Ha ha ha ha, mưu kế của Trúc Y ngươi quả nhiên có hiệu quả. Khang Quận Vương mừng rỡ không thôi, tên khốn Ngô Minh Viễn kia coi như đã vác đá đập chân mình rồi. Đó cũng là ngài phản ứng kịp thời, hạ thủ đủ quyết đoán. Khương Trúc Y hàm xúc cười cười, cũng không kể công. Hắn cũng chỉ giật giật khóe miệng mà thôi, Thọ Quận Vương và Bình Quận Vương đều nhờ Khang Quận Vương tìm người vạch trần. Lần này phong ba tra thuế, tuy có chút ảnh hưởng tới danh vọng của ngài, nhưng cục diện tổng thể vẫn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tiếp theo chỉ cần chậm rãi dẫn hướng gió, qua thêm một thời gian, ảnh hưởng phát sinh từ việc tra thuế sẽ có thể giảm đến mức thấp nhất. Ngọc Đức Tiên Sinh lúc này cũng là một thân nhẹ nhàng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn không ít, chỉ cần bên chúng ta không có ngã rẽ nào khác, đợi chiến dịch chinh phạt Nam Cương kết thúc, đế vị của ngài sẽ ổn định. Nghe nói như thế, trên mặt đại quản gia quận vương phủ cũng lộ ra nụ cười thoải mái, chắp tay khen ngợi Khang Quận Vương, chúc mừng điện hạ. chúc mừng điện hạ, lần này, đế lộ của ngài cũng đã thành công hơn phân nửa rồi. Ha ha ha, có thể có cục diện như ngày hôm nay, cũng là nhờ có chư vị phụ tá. Trong lòng bổn vương vô cùng cảm kích, Khang quận vương ha ha cười, ôm quyền nói, chư vị yên tâm, đợi bổn vương lên được đế vị, ắt sẽ không thiếu phong thưởng của các ngươi. Tạ ơn điện hạ, mọi người lập tức giơ tay tạ ơn, có mấy thủ hạ lanh lợi còn nói không ít lời may mắn, khiến Khang quận vương vui mừng không thôi, liên tục cười to. Đang lúc mọi người bầu không khí đang say sưa, bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp hữu lực bỗng nhiên nổ vang trên bầu trời quận vương phủ. Tất cả cấm vệ quân nghe lệnh, khẩu dụ của bệ hạ, Khang quận vương bị nghi buôn lậu thông địch, chứng cứ vô cùng xác thực, từ hôm nay sẽ điều tra tất cả người trong quận vương phủ, phàm là liên quan đến vụ án, toàn bộ bắt giữ tại chỗ, không cho phép thoát khỏi một người nào. Tiếng nói vừa dứt, vang lên một mảnh ầm ầm đồng ý. Ngay sau đó truyền đến, chính là từng đợt tiếng đạp cửa, tiếng quát lớn, tiếng áo giáp ma sát, tiếng quát giận dữ của binh sĩ trong phủ, cùng với tiếng kinh hô hoảng loạn của đám tôi tớ trong phủ. Không tốt, sắc mặt mọi người trong thư phòng đều biến đổi. Không có hoàng mệnh tự ý điều binh chính là điều tối kỵ, hiện giờ đại đế tọa trấn ở hoàng cung, không ai có lá gan giả truyền hoàng mệnh. Cấm vệ quân dám đến, vậy chỉ có một khả năng. Chuyện buôn lậu đã bại lộ, bọn họ vừa mới đang chúc mừng cuộc chiến đế tử sắp thắng lợi, làm sao có thể nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ là bên công dương sách xảy ra vấn đề? Khương Trúc Y thần sắc ngưng trọng, nghĩ đến cái này trước tiên. Tư thế này của cấm vệ quân rõ ràng đã trực tiếp định tội Khang quận vương rồi. Hoàn toàn không chuẩn bị cho bọn họ cơ hội giải thích. Trừ phi Triệu Chí Khôn phản bội, nếu không, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể bị lột ra một hồi, làm sao có thể trực tiếp xuất động cấm vệ quân. Không kịp suy xét những thứ này, Ngọc Đức tiên sinh lại thực tế hơn một chút, nhanh chóng thúc giục Khang quận vương, điện hạ đi mau. Hiện tại chạy tới phủ thân vương, có lẽ còn kịp. Đúng, đi tìm Đức Hinh lão tổ tông, tìm Vĩnh An Lục Gia Gia, cầu bọn họ tới trước mặt bệ hạ cầu xin thay bản vương. Khang quận vương cũng lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp đập nát nóc nhà xông ra ngoài. Ở Quy Long Thành, tu sĩ huyền vũ dưới thần thông cảnh trừ phi nhận được đặc xá, hoặc là tình huống khẩn cấp đặc biệt, nếu không thì không cho phép phi hành. Nhưng lúc này, Khang quận vương đã bất chấp quy định cấm không. Uy thế tử phủ cảnh bộc phát ra, huyền khí hùng hồn điên cuồng phun trào, cả người hắn đều biến thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, bắn về phía bầu trời. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra xa 3-4 trượng. Liền có một tấm lưới lớn màu vàng chụp xuống, hào quang màu vàng nở rộ, trực tiếp vây hắn ở trong đó. Lưới này, là tử phủ bảo khí mà cấm vệ quân bình thường truy bắt tu sĩ vi phạm cấm không thiên la võng. Mà thiên la võng này bình thường là do thống lĩnh cấm quân Quy Long Thành, Trần Cảnh Long trưởng quản. Trần Cảnh Long, ngươi dám cản ta. Khang quận vương giãy giụa mấy lần, đều giãy giụa không ra, không khỏi nổi giận. Giờ phút này vẻ mặt hắn dữ tợn, con mắt đỏ lên, giống như thú bị nhốt trong lồng. Làm sao còn có sự trầm ổn và thong dong bình thường. Quận vương điện hạ, xin lỗi, ngài phạm tội thông đồng với địch, theo khẩu dụ của bệ hạ, tất cả người liên quan đến vụ án đều bị bắt tại chỗ, ngài cũng không thể ngoại lệ. Nếu không, ta không có cách nào giải thích với bệ hạ. Phía dưới, Trần Cảnh Long một thân hắc khải, ấn kiếm mà đứng, thân sắc trầm ổn mà chấn định. Bên cạnh hắn là Trần Cảnh Hổ cũng một thân nhung trang, cùng với Mạnh Nguyên Bạch mặc quan bào màu tím, khuôn mặt nghiêm túc. Phía sau ba người là một đám quan viên tam tài ti, giám sát ti cùng với gần ngàn vị cấm vệ quân mặc áo giáp màu đen, nhìn qua một mảnh đông nghịt. Trong ánh nắng chiều, trên người bọn họ phảng phất nhiễm lên một tầng ánh sáng đỏ, ngay cả áo giáp đen thui cũng nhiễm phải từng tia đỏ ửng, giống như chiến giáp nhiễm máu, sơ xác tiêu điều không hiểu. Thấy thế, Khang quận vương giống như bị dội một chậu nước lạnh, bỗng dưng bình tĩnh lại. Trần Cảnh Long đã phụng theo hoàng mệnh mà đến, trong lòng tự nhiên nhận định hắn đã không làm ra được bao nhiêu sóng. Lấy thế đẻ hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn nhượng bộ giống như bình thường. Hắn dứt khoát cũng không giãy giụa nữa, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trần Cảnh Long, ta chính là chuẩn đế tử. Muốn trị tội ta, cần phải do tông thân phủ ra mặt. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, ta muốn gặp Đức Hinh thân vương và Vĩnh An thân vương, ta muốn gặp chư lão tông thân phủ. Đây là quyền lợi của ta thân là chuẩn đế tử, ngươi không có quyền ngăn cản. Cho dù hoàng mệnh trên người, nào có thể đoán được. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm thô kệch nặng nề khác cắt ngang, chuẩn đế tử, ngươi hiện tại đã không phải nữa. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm bàng bạc, hừng hực như lửa dâng lên ở phía nam Quy Long Thành. Sau một khắc, một đạo cầu vồng ánh sáng màu đỏ bọc lấy uy áp bàng bạc xẹt qua bầu trời, từ thành nam một mực lan tràn đến trên không Khang quận vương phủ, chợt biến thành một người trung niên mặc áo bào đỏ thân hình khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Trung niên nhân này đầu đội ngọc quan thân vương, tóc đen nhánh, một thân uy thế làm cho lòng người run sợ. Đức uy thân vương, đám người Trần Cảnh Long, Mạnh Nguyên Bạch vội vàng cung kính giơ tay hành lễ. Vị trước mắt này cũng không phải là thân vương bình thường, mà là trưởng sự thân vương của Tông Thân Phủ. Trưởng sự thân vương của Hoàng Thất Tông Thân Phủ, vì thể hiện công bằng, bình thường đều không phải do thân vương của đích trưởng nhất mạch đảm nhiệm, mà là do đích thứ mạch, hoặc là thân vương có huyết mạch hơi lệch một chút đảm nhiệm. Cân nhắc đến việc Trấn thân vương quá trẻ tuổi, tinh lực của thái niên lại không đủ, cho nên, trưởng sự thân vương của Tông Thân Phủ, bình thường đều chọn trong số 1.000 đến 1.500 tuổi, đang lúc tráng niên thân vương. Mà có thể được chọn, bình thường mà nói đều là người có uy vọng cao nhất trong số thân vương ở độ tuổi này. Cũng chỉ có như thế mới có thể phục chúng. Vị thân vương đức uy trước mắt này, lúc còn trẻ cũng là một nhân vật không thua Hạo Quận Vương, bằng vào chiến công khủng bố hoành tảo đương đại, cho dù ở trong hoàng thất cũng là quân thần hình cường giả cực kỳ hiếm thấy, ở trong hoàng thất uy vọng cực cao. Đương nhiên, danh vọng của hắn trong dân gian cũng cực cao, không chỉ dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hắn, cho dù là trong thế gia tam phẩm cũng có không ít người coi hắn là thần tượng. Cũng bởi vì vậy, hắn mới được bệ hạ ban cho phong hiệu chữ uy. Bệ hạ coi trọng và tín nhiệm hắn, bởi vậy cũng có thể thấy được phần nào. Đức uy lão tổ tông, nhìn thấy người này, Khang Quận Vương Trấn Định rốt cục không duy trì được nữa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Đức uy thân vương toát ra một tia cầu khẩn, hy vọng hắn có thể nể mặt mình ngày xưa lập được công huân, mở một mặt lưới. Nhưng Đức uy thân vương lại chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, chỉ chắp tay nhìn đám người Trần Cảnh Long Mạnh Nguyên Bạch bên dưới, lạnh lùng nói, Khang Quận Vương buôn lậu thông địch. Chứng cứ vô cùng xác thực, quả thực là sỉ nhục của hoàng thất ta. Người này tội không thể tha. Bổn vương hiện tại đại biểu Tông Thân Phủ, tước đoạt thân phận chuẩn đế tử của Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Kế tiếp, định tội như thế nào, phán phạt như thế nào, Tông Thân Phủ cũng không nhúng tay, tất cả đều theo quốc pháp. Vâng, mọi người rầm rầm đồng ý. Xong rồi, Tông Thân Phủ không nhúng tay, tội danh buôn lậu thông địch một khi định ra, kết cục trước đó của Triệu Chí Khôn chính là kết cục của mình. Không, bệ hạ thất vọng phẫn nộ. Nói không chừng ngay cả cơ hội đến doanh pháo hôi hắn cũng không có. Khang Quận Vương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng. Không có vinh quang chuẩn đế tử gia thân, lại có đức uy thân vương thần thông cảnh áp trận, Khang Quận Vương làm sao có thể dập dờn ra bọt nước. Những thị nữ hộ vệ binh đinh trong Khang Quận Vương phủ thấy tình thế không ổn, ngay cả phản kháng cũng không dám, lập tức liền thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, Khang Quận Vương phủ đã bị cấm vệ quân nhanh chóng tiếp quản. Tuy nhiên, cho dù Khang Quận Vương không còn là chuẩn đế tử, cũng đã lập được công huân, Trần Cảnh Long để lại cho hắn chút mặt mũi, không áp giải hắn vào trong lao, mà giống như đãi ngộ của Triệu Chí Khôn trước đó, giam lỏng hắn và Khang Quận Vương phi Triệu Di Tĩnh trong phủ của mình. Về phần những người khác, như là Khương Trúc Y, đại quản gia, tự nhiên là không có đãi ngộ tốt như vậy, trực tiếp bị áp giải vào trong phòng giam giám sát ti, cũng chỉ có Ngọc Đức tiên sinh bởi vì thân phận viễn mạch của hoàng thất, phân đến một phòng giam độc lập sạch sẽ, xem như đãi ngộ hơi tốt một chút. Cùng một khoảng thời gian, trong tứ quý viên, có một rừng quả sinh cơ giạt rào. Giờ phút này, trên cành quả đã treo đầy quả to màu vàng. Đây đều là linh chủng quả thụ vốn có của Đại Càn Vương Thị Kim Phượng Lê. Loại linh quả này cực kỳ hiếm có, từ trước đến nay Đại Càn Vương Thị không tiêu thụ ra ngoài, chỉ cung cấp cho nội bộ gia tộc hưởng dụng. Bên cạnh rừng quả còn có một mảnh linh điền thượng phẩm nhân tạo nho nhỏ, vương thủ chiết tạm thời bị khách cư trưng dụng. Giờ phút này, trong linh điền trồng đều là tinh phẩm linh sơ linh quả từng trải qua nhân loại thuần hóa cải tiến, chúng nó linh khí nồng đậm, mềm mại ướt át, bất luận là xào nấu ăn đều thập phần mỹ vị. Chẳng qua dùng linh điền thượng phẩm gieo trồng linh sơ, sản xuất cùng một mẫu đất, hiệu quả bồi dưỡng thân thể kém hơn gieo trồng linh mễ rất nhiều, từ đó có thể nói hiệu quả cũng không có lời, cũng chỉ có thế gia có tiền mới không so đo giá, chỉ để ý ăn uống. Có điều, đối với Vương Thủ Chiết mà nói, cuộc sống cũng không phải chỉ lấp đầy bụng, còn phải có phẩm chất cuộc sống. Thượng phẩm linh mễ có thể bổ sung số lượng lớn khí huyết của cơ thể, nhưng cũng không thể thay thế được cảm giác sảng khoái của linh qua linh sơ. Thiên phú trồng trọt của Thủ Chiết vẫn còn trên tông an. An Quận Vương hái một trái dưa giòn đã thay đổi phẩm chủng, bắt đầu ăn vừa khen, còn vừa hái dưa mới vào trong nhẫn chữ vật, Thanh Nhụy thích ăn dưa nhất, ta cho nàng mấy người trở về. Mấy người, Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, một lát sau, ngài đã hái được hơn 20 quả. Xích linh chỉ này không tệ nha, móng tay bấm một cái cũng mềm ra nước rồi. An Quận Vương mấp máy môi, lại nhìn chằm chằm những linh sơ khác, hôm qua ở chỗ ngươi ăn trực mấy đũa, mềm mại non mịn, diệp mập. Ta hái mấy món cho Thanh Ngụy nếm thử. Hái mấy cái, hai má Vương Thủ Chiết giật giật, Ngô Minh Viễn, ngươi sắp phải véo sạch xích linh chỉ này rồi có biết không? Người đường đường là chuẩn đế tử, trong nhà lại nghèo như vậy sao? Động một chút là đến tứ quý viên hắn ở khách điếm ăn trực không nói, còn luôn thay đổi cách ăn chút nguyên liệu trở về. Nếu thật sự không có gì phải ăn, còn có thể đem linh mễ còn lại đóng gói đem về, nói là có thể xào một bát cơm chiên ăn khuya. Ai chuẩn đế tử hỗn thành đức hạnh như vậy, quả thực không có ai. Điện hạ à, Vương Thủ Chiết ngồi xổm trên đồng, chân thành học hỏi hắn, tương lai ngài là đại đế, khi xuất môn bên ngoài cũng có chút mặt mũi. Loại món ăn này của ta cũng không dễ dàng đâu, ngài lấy hết thì ta ăn gì? Thủ Chiết, người ở định quốc công phủ, còn lo không ăn được sao? An quận vương cũng đỏ mặt, buông xuống mấy củ cải trắng vừa mới nhổ ra, ngượng ngùng nói, không phải chỉ là ăn mấy miếng thức ăn của ngươi thôi sao, đáng chút keo kiệt như thế. Chờ ta thành đại đế, ta đề bạt ngươi làm thủ phụ nội các, đến lúc đó Thủ Chiết ngươi có thể ngày lý vạn cơ rồi. Ta cảm ơn ngươi, Vương Thủ Chiết tức giận trợn trắng mắt, vậy chẳng phải ta cả ngày bận rộn giúp ngươi xử lý các loại việc vặt sao? Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi, ngươi sớm mời người khác cao minh đi. Vậy thì phong ngươi làm quốc công, thế nào? Cứ gọi là thủ quốc công. An quận vương vung tay lên, hào phóng nói. Tư thế kia, giống như quốc công tước nhà mình không đáng giá tiền vậy. Huống chi, hắn còn chưa leo lên đế vị, công phu vẽ bức tranh này đã càng ngày càng chuồn mất. Miễn đi, cả nước chỉ có hai quốc công, đều có đại công hiệp Đồng Huyền Đô đại đế khai hoang lập quốc. Nếu ngươi tùy ý phong một quốc công như vậy, ta sợ có người ngày ngày nguyền rủa ta. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, dáng vẻ không hứng thú. Thủ Chiết ngươi cũng không cần, vậy cũng không cần. An quận vương nhìn hắn từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi còn chuẩn bị muốn một vương đương khác họ. Dứt lời, hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nói đến cũng không phải là không được, dựa theo tổ chế, nếu như thế gia nào đó công huân đầy đủ, cũng có thể phong vương. Được rồi, điện hạ ngươi vẫn nên tự chăm sóc tốt chính mình đi. Vương Thủ Chiết tức giận nói, lần này Khang quận vương xuống đài, kế hoạch trinh phạt man của tộc Nam Cương chắc chắn sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Tự ngươi làm điểm tâm đi, nếu gãy kích quay về, vậy thì thành trò cười. Ở chung với An quận vương đã lâu, tính cách ẩn giấu không biết xấu hổ của người này cũng dần dần nổi bật, nhất là bộ dáng công khai trộm đồ ăn của hắn kia, lại có mấy phần tương tự với bộ dáng không biết xấu hổ của bệ hạ. Kế hoạch trinh phạt Nam Cương ta đã nghĩ xong rồi. An quận vương tự tin hái một nắm rau xanh non đầy đất, nhét vào trong giới chỉ, hai mắt sáng lên nói, trận chiến này tất thắng. Không ngờ gần đây điện hạ trưởng thành rất nhiều. Vương Thủ Chiết nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, có diệu kế gì, nói thử xem. Kế hoạch rất đơn giản, ta chiêu mộ ngươi làm đại quân sư. An quận vương vung tay lên, tràn đầy tự tin, có ngươi cùng xuất chinh, thắng không thua. Vương Thủ Chiết liếc mắt không thôi, ghét bỏ nói, ta chính là có thể trồng trọt, không rảnh đi đánh giặc với ngươi. Sau khi làm xong chuyện trước mắt này, ta phải trở về cùng nương tử làm ruộng sống qua ngày, ngươi từ từ suy nghĩ kế hoạch đi. Thủ Chiết, ngươi không thể bỏ lại ta đâu. Cùng lắm thì sau này chơi cờ ta sẽ cho ngươi thắng mấy ván. Không được, trong nhà ta cũng có chuyện, quân sư kia của ngươi, giữ lại để người bên ngoài làm đi. Vương Thủ Chiết lắc đầu lia lịa, hai người đang nói chuyện, một trong những thống lĩnh nội vệ, Tiểu Tường Tử quen thuộc đi đến. Nhưng khác với mấy lần trước chính là, lần này trên tay hắn đang cầm thánh chỉ. Đại đế chiếu viết, mệnh Vương Thủ Chiết lập tức tiến cung diện thánh, không được có sai lầm, khâm này. Tiểu Tường Tử tuyên đọc xong, liền hợp thánh chỉ lại, cười khanh khách nhìn Vương Thủ Chiết, một bộ dáng lão tử rốt cục nở mày nở mặt. Thánh chỉ, Vương Thủ Chiết cũng nhíu mày, lần này cuối cùng không phải ám chỉ, cũng như lấy cớ để biểu dương. Tuy nhiên, đại đế đã hạ minh chỉ triệu kiến, đợt này hắn không có bất kỳ lấy cớ nào để lui bước. Thần, lĩnh chỉ, Vương Thủ Chiết cung kính nâng thánh chỉ lên, sau đó dựa theo quy củ nhét tấm kim phiếu vất vả. Thủ Chiết gia chủ, bệ hạ muốn gặp ngài một lần thật không dễ dàng. Tiểu Tường Tử thấp giọng vừa cười vừa nói, may mà ngươi cứ đón thật thống khoái, nếu không bệ hạ đã nói, nếu tên Vương Thủ Chiết kia còn ba lần bốn cản, thì xuất động nội vệ trói hắn đến chuyết chính thác đi. Ha ha, bệ hạ có chỉ triệu kiến, Thủ Chiết nào dám không đi chứ? Vương Thủ Chiết mỉm cười bình tĩnh, giống như người mấy lần từ chối trước đó không phải là mình vậy. Tường thống lĩnh đợi chút, ta sẽ tắm rửa thay quần áo một phen, theo ngài tiến cung diện thánh. Không cần tắm rửa thay quần áo, đi theo ta. Bệ hạ đang rất gấp, hắn nói là lập tức. Được, vậy ta bấm một ít linh sơ linh quả tươi mới, cùng mang đi. Bệ hạ thu lưu bọn An Nghiệp và năm sói con một hồi, ta đi gặp bệ hạ, cũng không tiện tay không. Bệ hạ nói lập tức, Thủ Chiết gia chủ à, đừng hại ta động thủ. Cũng được, vậy rau dưa quận vương điện hạ vừa hái trước cho ta mượn dùng một chút. An quận vương toát mồ hôi lạnh, vừa rồi ông ta mặt dày thao tác một trận toàn thành uổng công, đều thành thay Vương Thủ Chiết hái. Chương 80, Đại đế thủ chiết, hiểm giá băng hà. Trong hoàng cung, Tây Uyển Hồ, cái hồ này hình dạng chỉnh thể gần như hình tròn, mặt hồ rộng lớn, đường kính trung bình là 100 dặm, xa xa nhìn lại, hơi có chút cảm giác khói sóng mênh mông. Nó giống như được khảm một viên minh châu trong Quy Long Thành, lại bị tường thành to lớn của hoàng cung ngăn cách ở bên trong, trở thành thủy ao tư gia của Long Xương Đại đế. Trong hoàng cung, có hồ có núi, có thể thấy được quy mô to lớn của nó. Trong phạm vi Tây Uyển Hồ thủy hành linh khí cực kỳ dư thừa, linh khí hội tụ phía dưới, ngưng tụ thành linh vụ mắt thường có thể thấy được, gió thổi qua, trên mặt hồ tạo thành từng mảnh khói bụi mây mù phiêu phiêu, phảng phất một hồ tiên rơi xuống nhân gian. Ven hồ xây dựng từng mảnh lầu các thân thủy, kiến trúc quần thể đường hoàng đại khí, hiển lộ ra phong phạm của hoàng gia. Quần thể kiến trúc khổng lồ như vậy, lại được đặt tên là Lâm Hồ Tiểu Trúc, có thể thấy được sự thưởng thức của Long Xương Đại đế cũng không ra sao. Trước lầu các thân thủy, lúc này, Long Xương Đại đế mặc thường phục, đang loay hoay với một cây xào đường nhỏ tinh xảo. Dây câu dài được ném ra xa hơn một dặm, hắn thành thạo vẫy vẫy mồi nhử rung rung, tư thế bơi rất tiện ái, phảng phất như nói với linh ngư ăn thịt trong hồ, mau tới ăn ta đi. Tràn ngập ý tứ mê hoặc, bỗng nhiên, mũi tên kéo xuống phía dưới trầm xuống. Trúng rồi, Long Xương Đại đế trong lòng sảng khoái, bỗng nhiên kéo cần, quả nhiên trúng một con cá lớn. Hắn lập tức vui vẻ bắt đầu thu tuyến. Bệ hạ, lúc này, lão Diêu bước từng bước nhỏ đi tới, thấp giọng bẩm báo nói, Vương Thủ Chiết đã mang đến, đang chờ ở ngoài tiểu trúc. Có muốn tuyên hay không? Để hắn chờ, Long Xương Đại đế không ngẩng đầu lên, trẫm đang bận câu cá. Lão Diêu trong lòng thầm trợn trắng mắt, bệ hạ ngài tâm tâm niệm niệm muốn gặp Vương Thủ Chiết, thậm chí không tiếc các loại ám chỉ rõ ràng, sau khi thất bại, còn đặc biệt hạ chỉ triệu hắn lập tức tới đây. Kết quả hiện tại người ta đến, lại muốn vứt bỏ. Như vậy không tốt lắm, thế nào, trẫm đường đường là đại đế, trong lòng có tức giận, cho hắn nửa ngày cũng không được. Long Xương Đại đế hừ lạnh một tiếng, ngươi không xem hắn đã làm chuyện quái quỷ gì sao? Làm ra bao nhiêu phong ba, ngay cả đế tử, đều cho chúng ta chỉ định tốt. Ta thật sự cảm ơn hắn, hắn hiện tại nếu đã vào hoàng cung, vậy thì giống như là cá béo cắn trúng mồi nhử, đó chính là thức ăn trong mâm của trẫm, bay cũng không bay đến trên trời. Chỉ bằng những chuyện hắn đã làm với chấm, chấm không mai phục mấy trăm đao phủ thủ cho hắn, đã rất nể mặt hắn rồi. Long Xương Đại đế càng nói càng nổi giận, đột nhiên rút cần câu, kết quả dùng sức quá mạnh, răng rắc một tiếng, mũi trúc tử linh mài giáp mà thành cần câu trực tiếp đứt đoạn. Cá lớn lại được tự do, lập tức nhảy mạnh ra khỏi mặt nước, vèo một cái đã bơi ra xa hơn 10 trượng, sau đó kéo theo cây gậy nhảy xuống đáy hồ. Cái này, lão Diêu khóe miệng giật một cái, sợ hãi than thở, tu vi bệ hạ. Chẳng lẽ đã đến tình trạng ngôn xuất đạo tùy, rồi. Ách, khóe miệng Long Xương Đại đế giật giật, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn lão Diêu một cái, lão Diêu ngươi chớ có ỷ vào hầu hạ chấm 1000 mấy trăm năm, chấm không nỡ mặt mũi đến quất ngươi, đã dám tùy ý làm bậy. Thật làm chấm không hiểu ngươi đang trêu chọc chấm sao. Dứt lời, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là thần niệm hơi động một chút, liền khóa lại con linh ngư chạy trốn hơn mấy trăm trượng kia. Ngay sau đó, thần niệm Đại đế khẽ động. Linh ngư nặng mấy trăm cân kia đã bị một luồng năng lượng vô hình nâng lên, bay xuống trên bàn. Trong miệng cá lớn còn ngậm dây câu, xoạch xoạch vẫy đuôi, bộ dạng ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm cái gì dáng dấp con cá ngu ngốc. Bộ dáng kia, nhìn thấy đại đế đều tức giận, thần niệm hắn hơi động một chút, liền đem móc câu bên miệng nó lấy đi, sau đó tức giận đá nó một cước rơi vào trong hồ. Thân là một người câu cá thâm niên, tự nhiên là đói chết cũng khinh thường ăn loại cá này, không phải cá tự tay câu lên. Lão Diêu, gọi thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia tới đây. Long Xương Đại đế vẻ mặt phẫn uất nói, chấm muốn hỏi một chút, chất lượng cây xào đường sản xuất nhà hắn sao có thể chênh lệch như vậy? Hại chấm phải bỏ chạy hết. Vâng, bệ hạ, lão Diêu lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm buồn cười đi đến tuyên Vương Thủ Chiết. Chẳng bao lâu sau, hắn đã dẫn Vương Thủ Chiết và An Quận Vương đồng hành trở về. Thấy Đại đế chắp tay sau lưng đứng ở bên hồ không nói, một bộ tư thế ta không nhìn thấy các ngươi, ông ta thầm cười trong lòng. Không khỏi lặng lẽ chớp chớp mắt với Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết, còn không mau bái kiến bệ hạ. Thần, gia chủ Vương Thị Lục Phẩm Trường Ninh Vương Thủ Chiết, bái kiến bệ hạ. Vương Thủ Chiết khoanh hai tay lại, dáng vẻ đoan chính thẳng thắn khom lưng hành lễ. An Quận Vương ở một bên, đương nhiên cũng nên hành lễ là được. Lúc này Long Xương Đại đế mới thản nhiên xoay người, liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Chỉ thấy Vương Thủ Chiết mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, một thân khí độ ôn nhuận như gió xuân. Đứng ở đó, nhiễm nhiên là một phong cảnh khiến người ta chú ý. So sánh ra, đừng nói là bọn nhỏ của Hoàng Thất, ngay cả những người trẻ tuổi Đại Càn Vương Thị vì dung mạo khí độ mà nổi tiếng kinh thành, so với hắn đến cũng thua kém không ít. dáng dấp tạm được, khí chất cũng tạm được. Coi như hiếm có, khó trách có thể sinh ra đứa nhỏ ưu tú như Ly Giao, Tông An. Long Xương Đại Đế trái lương tâm nói, cũng chỉ là lúc chấm còn trẻ, còn kém hơn vài bậc. Tạ ơn bệ hạ khen ngợi, thần, được sủng ái mà lo sợ. Vương Thủ Chiết thần sắc bình tĩnh, biểu cảm tự nhiên. Hắn sớm biết ra mặt bệ hạ không mỏng, tự nhiên sẽ không bởi vậy giật mình. Hắn thuận tay liền từ trong nhẫn chữ vật Vô Tận Uyên lấy ra bao lớn rau dưa, đưa tới trong tay lão Diêu bên cạnh, thần biết bệ hạ cái gì cũng không thiếu, cũng không biết phải tặng những thứ gì. Những rau dưa này đều là những thứ mà mấy ngày nay Thủ Chiết làm lúc rảnh rỗi, tạm thời nói chuyện bày tỏ tâm ý. Trái cây rau dưa, khuôn mặt già nua của Long Xương Đại Đế run lên, người tặng quà cho đại đế, thế mà lại tặng chút rau dưa hay trái cây. Càng đừng nói đến chồng vào giờ nhàn hạ, cảm tình ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới Quy Long Thành, mục đích chủ yếu chính là trồng rau, sau đó thuận tiện khuấy đảo Quy Long Thành đến long trời lở đất, cũng xác định một chút ứng cử viên đế tử. Hắn ta suýt chút nữa không nhịn được, một cước đạp Vương Thủ Chiết rơi xuống hồ. Cũng may, rốt cuộc Long Xương Đế sống hơn 3.000 năm, công phu dưỡng khí còn tạm được, lập tức vội vàng hít sâu một hơi đè xuống xúc động muốn đạp Vương Thủ Chiết, cũng không ngừng ám chỉ nhắc nhở mình. Long Xương à Long Xương, ngươi chính là một đời đại đế, phải có độ lượng lớn, phải có khí phách lớn, miễn cho khiến tên Vương Thủ Chiết kia coi thường, quay đầu lại ở phía sau âm thầm đâm chọc đại đế vọng nghị. Được, lão Diêu ngươi phái người đi Ngự Thiện phòng gia công một phen, trở về chấm và Thủ Chiết uống hai chén. Long Xương đại đế ra vẻ ta là phong phạm của đại đế, không so đo với ngươi. Vâng, bệ hạ, lão Diêu lĩnh mệnh làm việc. Đến, Thủ Chiết ngươi qua đây ngồi đi. Long Xương đại đế nhiệt tình chào hỏi Vương Thủ Chiết, để hắn ngồi trước một quán cờ, hiền lành nói, Thủ Chiết ngươi tâm tư kín đáo, trí kế trăm gia, chắc hẳn kỳ nghệ cũng khá tinh xảo. Đến, ngươi luận bàn hai ván với chấm. Hai má Vương Thủ Chiết run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ đang đùa ta sao? Vương Thủ Chiết hắn kỳ lực kém, đã sớm nổi tiếng Quy Long Thành. Long Xương đại đế này đâu phải muốn tìm hắn luận bàn. Rõ ràng là trong lòng tràn đầy oán hận với Vương Thủ Chiết hắn, muốn phát tiết oán khí trong lòng, lại không có con đường nào khác, lúc này mới tìm cớ chơi cờ. Có điều, đại đế mời, Vương Thủ Chiết cũng không tiện từ chối, lập tức đồng ý Thủ Chiết lĩnh mệnh. Dứt lời, hắn liền bày ra tư thế, bắt đầu đánh cờ với Long Xương đại đế. An Quận Vương ở một bên nhìn thấy mà thầm buồn cười. Trước không nói thằng nhãi Thủ Chiết này có sức cờ như thế nào, ít nhất bày ra dáng vẻ 10 phần, thoạt nhìn rất có khí độ của một cao thủ tuyệt thế. Chỉ tiếc, bên ngoài kim ngọc, bại hoại trong đó. Thủ Chiết hắn thuần túy chỉ là một cái sọt cờ thối. Quả nhiên là vậy, sau nửa nén nhang, Long Xương đại đế dùng tư thái gió thu quét lá rụng, hung hăng làm nhục Vương Thủ Chiết một phen. Thoải mái, Long Xương đại đế giống như là trong ngày hè chó trang, uống một chén rượu tiên huyền băng trấn toàn thân thư thái, ngay cả cảm giác buồn bực trong lòng cũng tiêu tan rất nhiều. Theo đó, hắn nhìn Vương Thủ Chiết cũng giống như không có tức giận lớn như vậy, trong lúc lơ đãng thuận mắt hơn vài phần. Bệ hạ kỳ lực tinh xảo, Thủ Chiết cam bái hạ phong. Vương Thủ Chiết không có cảm giác gì đối với cờ thua, dù sao thua là quen rồi. Với sức cờ của hắn, ngày thường cũng có thể ngược Vương An Nam. Thủ Chiết ngươi chớ khiêm tốn, chấm thấy kỳ lực của ngươi cũng không tầm thường, đến, ta và ngươi lại đánh một ván cờ. Chuyện dễ chịu như vậy, sao có thể một lần liền mất? Long Xương đại đế ánh mắt sáng ngời. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu ván thứ hai. Sau khi kiểm tra được kỳ lực của Vương Thủ Chiết, một ván này đại đế lại chơi ra chút thủ đoạn mới, đầu tiên là làm bộ không địch lại, sau đó lại dụ địch thâm nhập, cuối cùng lại một chiêu tuyệt sát, giết được Vương Thủ Chiết là kinh ngạc không thôi. Ui ra, Thủ Chiết, ngươi xem ngươi coi thường rồi chứ? Chỉ cần vô ý, cả mâm đều thua. Nào, chúng ta lại một lần nữa, chấm cho ngươi cơ hội lật bàn. Long Xương đại đế đã mặt đầy hồng quang, vô cùng sảng khoái, cũng cảm thấy cực kỳ nóng nảy. Hành hạ những kẻ chơi cờ dở tệ khác, đương nhiên là không có cảm giác quá lớn, nhưng ngược lại là Vương Thủ Chiết, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Long Xương đại đế cảm thấy cho dù có hành hạ Vương Thủ Chiết 100.000 lần, bản thân cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ngay từ đầu An Quận Vương còn ở bên cạnh xem say sưa, thấy về sau bắt đầu xông pha vây khốn, sau đó, ông ta dứt khoát ra ngoài đi dạo một vòng lớn trở về. Kết quả Long Xương đại đế còn đang vui vẻ lôi kéo Vương Thủ Chiết đánh cờ, ngược lại ông ta. Rơi vào đường cùng, An Quận Vương đành phải ra ngoài đi dạo nửa ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.